Bố già tập thứ 7. Nửa giờ sau vụ ám sát, ông trùm là Sony ngồi nhà nhận liên tiếp 5 cú phone. Cú thứ nhất của thầy chú John Phillips, người nhà nước nhưng lãnh lương tháng của ông trùm. Hắn ở toán cốm chìm số 1, có mặt sớm nhất mà. Đang ngủ trưa quá trễ, bị vợ dựng dậy, Sony sợ choáng người. Ê, ông già, bị chúng chơi nặng lắm, chở vô y viện Pháp rồi, không biết sống chết thế nào. Thằng Fred còn bị cốm chìm hốt về quận Chelsea, nó sợ bị lạc tinh thần, phải nhớ lo cho nó gấp ra ngay đi. Sandra thấy chồng nghe phone không biết có tin gì mà thình lình mặt đỏ tía tai, mắt long lên dễ sợ quá. Hất hàm hỏi, hắn gạt phắt mà còn quay đi, hỏi gặn trong máy. Ê, chắc chắn còn sống chứ. Ê, chắc chắn, tôi đứng kế bên, mất máu nhiều coi dễ sợ lắm, nhưng tính mạng thực sự coi không đến nỗi nào. Rồi, 8 giờ sáng mai lại đây, sẽ có thưởng. Đặt máy xuống, Sony cố dằn không cho cơn giận bốc lên. Tính hắn xưa nay nóng quá dễ hư việc, mà hư việc lần này thì chết. Bèn quay máy gọi Hagen cái đã. Chưa nhấc ống lên, chuông đã reo lần thứ hai. Thằng em bao đề khu đó hối hả báo cáo, chúng vừa chơi ông trùm nằm ngay đơ giữa đường, chết rồi. Sony vặn hỏi vài câu là biết ngay cô cậu chỉ đứng xa xa mà ngó, làm sao đúng bằng thầy chú Phillips. Chuông reo lần thứ ba, hắn nhấc phone lên nghe báo danh. Đây, nhà báo Daily News, là hắn cúp máy cái rụp. Gọi lại nhà Hagen thì vợ hắn cho biết hắn vẫn chưa về, đành phải dặn nó. Ê, nó về bảo tới ngày, cần lắm nghe. Sony ngồi một mình suy tính, chẳng hạn ông già gặp trường hợp này thì phản ứng như thế nào. Hắn biết vụ này không ai ngoài thằng Solozo, chính nó chơi. Nhưng cỡ nó chẳng dễ gì chống đối với một ông trùm, còn ám sát thì cha nó cũng không dám nghĩ tới. Phải có một thế lực, một nhóm khá mạnh đứng sau lưng để yểm trợ ngầm cho thằng Solozo, nó mới dám chơi liều mạng như thế. Sony giật mình vì cú phone thứ tư, giọng thằng nào ở đầu dây nghe lịch sử êm ái quá. À, phải ông Santino Corleone đó không ạ? Cho ông hay là ông Tom Hagen á, hiện ở trong tay của bọn tôi và 3 giờ nữa sẽ ra về. Mang theo một đề nghị, trước khi biết cái gì á, về đề nghị đó xin chớ có vọng động, bằng không sẽ có đổ máu lớn vô ích. Đằng nào thì sự việc cũng đã rồi, và chuyện làm ăn thì đâu còn có đó. Biết tính ông á, nóng lắm, bọn tôi phải dặn hờ như vậy đó. Nó cố ý sửa tiếng giễu cợt cho thật đểu, nghe giọng điệu có vẻ Solozo lắm. Hắn cố dằn, được, tôi sẽ chờ, rồi cúp máy, nhìn đồng hồ Sony ghi giờ ngay xuống để khỏi quên. Lúc hắn mò xuống bếp, mụ vợ lại hỏi ngay, cái gì đó mình? Hắn bình tĩnh, ông già bị chúng bắn rồi. Thấy nó hốt hoảng, sợ xanh mặt, Sony phải trấn an. Ê, ông không có chết, đừng có bấn lên như chứ. Không có gì đâu mà sợ. Chẳng nên cho nó biết vụ Hagen làm gì. Sony nghĩ vậy đúng. Vào lúc chuông reo lần thứ 5, Clemenza gọi lại. Coi, giọng lão sao như nghẹt thở vậy kia. Lão hỏi biết vụ ông già chưa. Sony bèn nói, nhưng ông không có chết, vậy mới hay. Đầu dây đằng kia lặng đi một chút rồi có hơi thở hổn hển. Ê, có thật không? Thật vậy hả? Tạ ơn trời đất. Ê, tao nghe ông bị gục gỡ giữa đường à, đi luôn rồi mới sợ chứ. Sony xác nhận, ê, ông còn sống. Sau khi chú ý nghe để phân tích giọng điệu của lão này, nghe chân thành xúc động lắm. Nhưng cả nước này, còn ai không biết Clemenza kịch sĩ nhà nghề? À, vậy mày phải cắn đáng công việc đi á, mày cần gì tao Sony? À, tôi muốn chú tới ngay, biểu thằng Pauli tới nữa. À, có vậy thôi hả? À, mày không muốn tao cử về thằng xuống nhà thương á, hay lại đằng nhà cho chắc ăn? Khỏi, chú và thằng Pauli đến gấp đủ rồi. Sony ngừng lại để Clemenza đánh hơi ra có chuyện gì lạ đã, rồi cũng đóng kịch, cũng làm ra vẻ in như mọi lần, hỏi tới tấp hỏi một hơi. Ê, cái thằng Pauli sao kỳ cục quá, nó biệt mặt luôn, nó ở nhà làm cái thá gì kìa. Clemenza giải thích ngay, rất tinh ý. Sony lắng nghe, không thấy những tiếng phụ thuộc bên ngoài lẫn vô máy nữa, nên biết ngay cha nội này đã đề cao cảnh giác, lão đang bịt kín ống nói đây. Ê, Pauli hả? Nó cúm, nó xin nghỉ bữa nay, từ hồi sáng mà, cái thằng cứ chốn lạnh là cúm mới kỳ. Ai kỳ thiệt, nó cúm mấy lần cả thải, ít lâu nay. À, đâu 3-4 lần. 3-4 lần thì phải gì đó, tao hỏi thằng Fred cần kiếm thằng nào thay không thì nó bảo khỏi mà. Ấy, cái trò đời cứ nhàn nhã là sanh bệnh tật hết, 10 năm nay đâu có chuyện gì. Đúng thế, chú lại ngay đằng nhà ông già, tôi cũng đến ngay. Nhớ kêu thằng Polly đi cùng, tiện xe chú cho nó quá giang luôn. Ổn với đạo cái gì, chú nhớ nghe. Không đợi trả lời, Sony gác máy, ngó mụ vợ nãy giờ cứ ngồi thúc thích khóc, nói dặn kỹ càng. Có người nào của mình phone tới thì biểu nó gọi qua bên ông già cho tôi gấp, số riêng ngang. Còn bất cứ ai khác thì cứ không biết gì hết. Vợ thằng Tom có hỏi thì biểu nó bận đi công việc. Mụ vợ biết hắn xưa nay chỉ ngán có chuyện, Sony nghĩ ngợi một lát rồi nói rất tự nhiên. Tôi sẽ cho mấy đứa ở lại đây, có gì đâu mà sợ, mình phòng bị mà. Tụi nó biểu vì mình cứ làm in như vậy, có việc thật cần bắt buộc phải cho hay, hãy gọi cho tôi ở đằng nhà ông già số đặc biệt, đừng có cuống quýt lên như thế. Đêm xuống từ lúc nào, gió lồng lộng trong cư xá tối om. Trong cư xá thì có tối nữa, Sony cũng chẳng ngại. Cả khu phố 8 ngôi nhà của ông trùm hết mà. Hai căn ngay cổng vô, do hai anh em mướn, chúng làm cho nhà này từ lâu và mấy thằng em út dưới quyền cũng ở lại luôn, tình được cả. Qua một cái sân tới 6 căn xếp thành hình bán nguyệt thì gia đình Hagen 1, gia đình Sony 1 và ông bà trùm ở căn phố nhỏ nhất. Ba căn bên kia hiện cho mấy ông bạn già ở đậu, chừng cần đến mới lấy lại. Coi bề ngoài hiền lành như vậy mà cư xá kính bưng như pháo đài. 8 căn nhà quay lại thì cả 8 đều có đèn pha, bật lên hết thì sáng rực như ban ngày. Sony lẹ làng băng ngang qua sân, kính đáo lõng vô nhà bố mẹ bằng chìa khóa riêng. Chừng nó cất tiếng gọi, bà mẹ đang nấu ăn trong bếp mới chạy ra. Hắn tỉnh táo kéo bà trùm vô trong nhà, mời ngồi đàng hoàng, mới thông thả nói. Có người vừa phone cho con biết chuyện này. Hồi chiều bố bị thương nên phải đưa vô bệnh viện. Mẹ thay đồ đi thăm bố ngang. Con sai một thằng lái xe đưa mẹ đi liền. Bà trùm ngó sững giây lát rồi mới hỏi bằng tiếng Ý. Bị chúng nó bắn phải không? Sony gật đầu, bà mẹ cố ngẫm nghĩ một lúc rồi đứng dậy đi vô. Đi đâu thì cũng phải vô bếp tắt cái ga đã. Trong khi bà lên lầu thay đồ thì Sony chốt vội miếng bánh cặp thịt làm miếng sandwich ăn đỡ. Thịt béo quá mỡ, dày ra đầy tài. Nó đi thẳng vô văn phòng, mở một ngăn tủ khóa kín, lôi ra một máy điện thoại thứ đặc biệt. Máy này gắn riêng, số là số của người khác, đứng tên và địa chỉ cũng nằm ở một chỗ nào khác. Hắn gọi Lusa Brazil trước, không nghe trả lời, rồi mới gọi Kaburi Jimmy tinh cẩn Tessio cho lão hai tự xử và ra lệnh cho mang ngay lập tức 50 thủ hạ đến hai nơi, một là nhà thương, hai là cư xá, chia điều ra với tới cấp tốc. Hỏi lão Clemenza tới chưa và Sony cho hay hiện chưa phải dùng đến toán Clemenza dội. Thì lão trưởng toán này hiểu ngay, lão suy nghĩ một chút rồi mới có lời. Xin lỗi cho tao nói câu này, và chắc ông già mi có nói cũng như vậy. Có làm mi cứ từ từ, coi trước coi sau cẩn thận, chắc chắn đã. Một thằng như Clemenza không dễ gì phản mình đâu. Ê, cảm ơn chú, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ở địa vị tôi thì phải lo trước chứ, chú nghĩ sao? Mày nói đúng, còn gì nữa? Nhờ chú cho người của mình nhắn với Darth Maul cho thằng Michael em tôi hay, rồi đưa nó về đây giùm. Tôi sẽ phone cho nó hay trước, chú cứ yên chí, tôi sẽ cân nhắc kỹ càng. Ok, để tao ra lệnh cho tụi nó xong là tới nhà ông già của mày liền. Mày nhớ mặt mấy cái thằng đàn em của tao chứ. Sony ok và cúp phone. Nó đi tới một chiếc két sắt đặt ngầm trong vách, hí hoái mở cửa, lôi ra một cuốn sổ đóng bìa da xanh, chia từng trang thứ tự ABC, nó kiếm phần chữ T và đọc lướt một hồi cho tới chỗ muốn tìm. Nó ghi sẵn G, Faro, $5,000 trước Giáng sinh và một số điện thoại mật. Sony quay số đó gấp và lên tiếng. Faro hả? Sony Calioni đây. Tôi nhờ anh việc này, làm gấp, làm liền ngăn. Có hai số phone này, anh làm ơn check lại giùm tôi, coi trong 3 tháng vừa qua có những ai gọi tới và chúng gọi đi những đâu. Tất cả mọi liên lạc điện thoại của chúng, không bỏ sót một cú nào ngăn. Xin cho biết kết quả trước 12 giờ khuya nay, gọi số đặc biệt của tôi, yên chí, sẽ hậu tạ nữa. Nó đọc rõ ràng, rành mạch hai số phone của Clemenza và Pauli Gatto, gắt phone xuống Sony thử gọi Lusa Brazil lần nữa, vẫn không có trả lời. Vậy là dám có chuyện bất thường, nhưng tạm thời hãy cứ biết như vậy. Còn biết bao nhiêu chuyện gấp rút nữa mà chỉ có một mình nó phải giải quyết. Cỡ một giờ nữa là nhà này sẽ đầy người, phải bố trí, phải phân phối từng việc cho từng người, đâu phải chuyện chơi. Ngồi thừ, người trên chiếc ghế xoay, Sony bây giờ mới thấm tính cách quan trọng sinh tử của hiện trạng. Coi, mười mấy năm nay gia đình Corleone mới gặp lại tình cảnh dầu sôi lửa bỏng này. Người gây ra sóng gió rõ ràng là thằng Solozo, và chắc chắn nó phải núp sau lưng một trong ngũ đại gia đình nấu ướt cánh nhà Tartaglia, Tartaglia vậy mà đổ máu lớn, hoặc phải bọc xuôi theo đề nghị của nó. Sony nhếch mép cười, hè hè, mày tính hay tuyệt vời, nhưng mày xui tận mạng vì ổng đâu có chết. Ổng còn sống thì tụi mày chết hết. Với hung thần Luca Brasi, với lực lượng đánh đấm của họ, thì kết quả ra sao, ai cũng phải biết. Nhưng Luca Brasi đi đâu biệt kìa? Chương thứ ba. Để vào Tom Hagen, tụi nó đi nguyên một xe bốn đứa. Hắn bị đẩy lên xe ngồi băng dưới, ngồi kẹt giữa hai thằng cô hồn. Solozo ngồi cạnh thằng lái xe. Thằng ngồi bên mặt nhanh nhẹn đi một đường cũ xoát khắp người Hagen, rồi kéo sụp chiếc nóc nỉ không cho hắn nhìn và cắm cục cửa. Xe chạy cỡ 20 phút là ngừng, bị đẩy xuống Hagen không nhìn ra địa điểm vì tối quá. Bọn nó dẫn hắn vô gian nhà lầu, ngồi trên chiếc ghế gỗ. Solozo ngồi đối diện, cách một cái bàn. Mặt nó khoằm khoằm dễ sợ, nó đánh đòn ngoại giao trước. Bọn này không muốn làm anh bạn sợ. Anh bạn thuộc ngành văn chứ đâu phải ngành võ của nhà Corleone. Tôi muốn anh bạn giúp tôi á, và giúp luôn ông Trùm. Hagen rút một điếu thuốc đưa lên môi, tay run run. Một thằng xách ra chai rượu hạng bét, một cái ly sành. Hagen làm một hơi cho tay chân đỡ run, luống cuống. Solozo điềm đạm mở lời. Ai, ông Trùm có bạn chết rồi. Nó ngừng lại ngạc nhiên thấy Hagen đầm đìa nước mắt. Người của tôi á, hạ ổng ngay khi ổng ở văn phòng bước ra. Xong cú ấy, tôi mới đến mời anh bạn để anh bạn làm mà cây cầu hòa bình giữa Sony và tôi. Hagen đến thình, tự nhiên hắn cảm thấy rầu rĩ, chán nản như trời vừa mới sập, và sợ chết hơn bao giờ hết. Tôi biết Sony mặn đề nghị của tôi lắm, và anh bạn cũng thấy sự lợi hại của vấn đề. Ma túy mới là ngành ngon ăn nhất. Biết làm ăn, biết chụp lấy cơ hội này thì chỉ mấy năm là thằng nào cũng giàu lớn. Nhưng ông Trùm của anh bạn không hiểu. Ông lạc hậu quá và gàn bướng thiệt tình. Bây giờ ông không còn nữa thì công việc làm ăn mình thu xếp lại với nhau dễ quá mà. Tôi muốn có Sony và anh bạn, mình làm ăn chung. Ê, không sống đâu, thằng Sony đợi nào chịu, nó sẽ chửi xả láng đó. Ha ha ha, vì vậy mới cần phải có anh bạn ở đây. Anh bạn sẽ cho nó biết chuyện phải quấy. Cánh nhà Tartaglia đâu có yếu, và dân giang hồ nấu ướt thực sự chỉ cần hai chữ bình yên, chớ có đổ máu lớn thì học chỉ có thua thiệt. Mất người mất của mà thôi, miễn Sony chịu ok thì mọi phe nhóm toàn quốc sẽ đồng ý bỏ qua cái vụ này, ngay cả những thằng xưa nay bồ bịch nhất với nhà Corleone. Hagen ngồi ngơ ngẩn vặn tay, Solozo biết thóp nhấn mạnh thêm. Anh bạn dư biết là ông Trùm xuống dốc, bằng không thì bố tôi cũng chẳng dám đụng. Các phe nhóm của anh em đâu có chịu vụ chọn anh bạn làm Consigliere ngang sườn như vậy. Anh bạn đâu phải dân Sicily mà là một tí máu ý cũng không có. Bây giờ có đổ máu lớn thì cánh Corleone đã mất hết đã đành, mà chẳng có thằng nào hết. Ngất ngư cả đám với nhau. Anh bạn biết tôi cần thế lực đến uy tín của nhà Corleone chứ đâu cần bỏ vốn. Vậy nhờ anh bạn đánh tiếng với các Caporigi để tránh đổ máu lãng. Hagen chia ly ra đòi rượu nữa, trả lời xuôi. Hey, tôi sẽ thử coi. Nhưng cái thằng Sony ngang bướng lắm. Và còn thằng Luca Brasi nữa, sức mấy Sony kèm nổi nó. Chính nó mới đáng ngại, chính tôi cũng phải ngán nó, huống hồ vì các ông. Ê, cái thằng Luca để tôi tính. Anh bạn đừng có thắc mắc, chỉ nhờ anh kèm giùm Sony và hai cái thằng em của nó. Anh bạn có thể bảo thằng Fred rằng nếu bọn tôi định chơi thì nó sống nổi không? Bọn tôi thực tình không muốn gây chuyện lôi thôi đổ máu dù ít, mà chỉ muốn làm ăn, cùng lắm mới phải làm vậy. Hagen suy nghĩ nhanh như chớp, đúng điệu thằng thằng Solozo muốn nhờ nó làm trung gian thiệt, đâu có nghĩ tới thủ tiêu hay bắt giữ làm con tin làm chi. Vậy mà đã sợ run rẩy cả tay chân, hèn hạ quá độ. Cảm nghĩ của hắn không lọt nổi tầm mắt của Solozo, nó biết hết. Bây giờ mà cưỡng lại, không chịu đứng làm trung gian, nó dám cho đi lắm chứ. Giả lại, nó chỉ muốn mình nói chuyện phải quấy cho bọn Sony nghe, tức là làm bổn phận của một thằng Cosigliori, chứ có khác gì đâu. Mà nó có nói có lý, phải tránh với bất cứ giá nào vụ đổ máu, một vụ đánh xả láng giữa hai nhà Corleone và Tartaglia. Vậy, phen bên Sony chỉ có cách chôn người chết, tạm thời quên hết để bắt tay làm ăn. Chừng thời gian chín muồi thì hỏi tội thằng Solozo vẫn không có muộn. Một thằng cáo già như Solozo có gì dễ qua mặt hắn? Hagen nghĩ gì là nó biết hết, bằng không nó đã chẳng mỉm cười thế kia. Bỗng hắn hoảng hồn nói, Luca Brasi để cho tôi tính. Mà nó chẳng dám ung dung tự tại, đến thế kia thì hắn, nó đã thu xếp xong với thằng hung thần này rồi. Nó đã nắm được Luca. Thằng Luca phản phé thiệt sao? Ngay sau khi từ chối với thằng Solozo, ông trộm đã chẳng hiểu hắn đi kiếm thằng... đã chẳng biểu hắn đi kiếm thằng Luca Brasi gấp sao? Dù này khó hiểu, nhưng đành hậu xét. Vấn đề là phải làm cách nào ra thoát về lọt pháo đài Long Beach càng sớm càng tốt, an toàn cái đã. Nghĩ vậy, Hagen hợp với nó. Tôi sẽ thu xếp vấn đề như ý của mấy ông muốn. Ông nói đúng, và ông trùm và còn sống cũng phải đồng ý. Ê, phải tránh đổ máu bất lợi. Đúng thế. Tôi là người làm ăn, tôi tối kỵ đổ máu. Thấy máu là thấy tốn tiền nhiều. Có tiếng chuông reo, một đàn em của Solozo chạy tới nhắc ống nghe. Nghe xong nó chạy lại rỉ tài xếp. Coi, khi không cái mặt thằng đường thổ sao nhợt nhạt hẳn, nó quắt mắt lên trông thấy ghê. Tự nhiên, Hagen lại rét. Nó nhìn chòng chọc, cái nhìn điệu cân nhắc thế kia thì hết hy vọng, được chúng thả về rồi. Tình hình này, chết dễ như trời. Quả nhiên, Solozo lên tiếng, giọng nó hằn học chán nản. Ông hãy còn sống, ghê thiệt, lãnh một lúc nằm viện gần như vậy mà vẫn không có chết, y thì bảnh thiệt á. Vậy là mình xui cùng mình, tôi cũng xui mà anh bạn cũng xui. Chương thứ tư. Về đến cư xá Long Beach, vật đầu tiên làm Michael ngạc nhiên là sợi xích sắt chắn ngang cửa cổng. Cả tám căn nhà đều bật pha đèn pha chiếu sáng trưng, chiếu rõ mồn một cả 10 chiếc xe đậu dài dài bên lề. Có hai thằng mặt lạ chẳng nói lại, một thằng xài giọng Brooklyn cật vấn, một thằng từ điếm canh chạy ra nhận diện ra cậu Út bèn chịu trách nhiệm đưa vô. Trước nhà ông bà Trùm còn có hai thằng đứng canh, và bên trong nhà đầy những người lạ. Vô đến phòng khách mới thấy mụ vợ Hagen đang ngồi ngay người hút thuốc. Trên bàn trước mặt còn để ly whisky. Người ngồi đối diện với lão là lão Clemenza mập mạp, mặt thản nhiên nhưng mồ hôi ra cùng mình, điếu xì gà cầm trên tay, một đầu ướt đẫm nước bọt. Clemenza đứng dậy đón niềm nở cho hay. Ê, may quá, ông Trùm á nhiều hy vọng qua khỏi, bà Trùm ở nhà thương lo săn sóc. Liền sau đó, Pauli Gatto đứng dậy bắt tay, điệu bộ của nó lạ khác hẳn. Biết nó là cận vệ của ổng, nhưng Michael đâu đã hay nó bị cảm, xin nghỉ từ sáng. Vẻ khác lạ trên khuôn mặt nó không giấu nổi Michael. Thằng này xưa nay chơi kỹ nổi tiếng khôn ngoan, ai cũng biết nó sao nhà đúng lúc, tai họa đổ ập xuống, mà lại nó lại vắng mặt nhỉ. Trong phòng khách còn mấy thằng nữa đứng dựa vách đứng góc nhà toàn là mặt mày mới không à. Điều này chẳng cần ai nói đến Michael cũng đoán ra là thầy trò Clemenza đang bị nghi ngờ. Làm như chưa hay biết gì, Michael hỏi thăm Pauli. Ê, Fred ở đâu? Bệnh tình ra sao? Clemenza trả lời thay. Ê, chích thuốc ngủ cho nó là một giấc rồi. Michael tới bên cúi xuống hùng lên má của Theresa. Nó hợp với vợ chồng Hagen lắm. Yên chí đi, Tom không có sao đâu. Đã nói với Sony chưa? Theresa lắc đầu, vẻ hốt hoảng ra mặt. Ngày thường nàng đẹp lắm, người nhỏ nhắn tính nết tế nhị và mỹ hóa rất nặng. Michael kéo nàng đứng dậy, đưa vô văn phòng của ông Trùm. Sony ngồi chồm hổm sau bureau, tay cầm viết chì, tay thủ tập giấy. Ngồi với nó chỉ có một mình trưởng toán Tessio, thì ra mấy thằng lạ mặt vừa rồi đều là đàn em của lão, hiện giờ phụ trách an ninh, bảo vệ cư xá, Tessio cũng giấy viết cầm sẵn nơi tay. Thế vợ Hagen bước vô, Sony chạy tới ôm hôn và an ủi. Ê, Tom nó khỏe rồi, tụi nó muốn nhờ chuyển một đề nghị nên nó sắp về rồi. Ai chẳng biết trong nhà này Tom thuộc phe văn chứ đâu phải phe võ nên ai nỡ hại đến nó làm gì. Buông Teresa ra, Sony quay sang mừng thằng em Michael thật khác thường. Nghĩa là cũng ôm và cũng hôn lên má, nó gạt đi cười hề hề. Ê, thôi đi, đánh đập nhau chán bây giờ lại bày trò hôn hết à. Hồi còn nhỏ hai anh em đánh nhau bạn thích mà. Ê, tao đang ngóng tin mày á, thì mày phone về làm cho tao mừng quá. Đỡ phải lo ngày ngáy, không phải tao lo cho mày bị trúng thịt đâu. Tao chỉ ngán phải lo tin buồn cho bố già thôi. Tao đã phải thông báo vụ bố rồi. Ê, bố già có xúc động lắm không? Vừa phải thôi, tại bà quen rồi. Xin lỗi, bà già có xúc động lắm không? Ê, vừa phải thôi, tại bà quen rồi, cũng như tao vậy. Chỉ có mày mới lớn lên đây nên đâu có biết những cơn phong ba bão táp trong nhà mình hồi đó. Giờ này bà đang lo cho ông già trong nhà thương. Ủa, sao tụi mình không đi thăm bố? Tao đâu có đi được, giải quyết êm thấm mọi việc tao mới có thể thò mặt ra khỏi cư xá này. Chuồng điện thoại reo, Sony với ống nghe chăm chú, Michael thong thả tới bureau, liếc nhìn tập giấy vàng xem nó viết những gì, có 7 cái tên đi một dọc. Có Solozo, Philip, Tataglia, John Tataglia, bản án tử hình đó. Ra lúc nó bước vô, thằng anh nó đang ấn định với lão Tessio phải thủ tiêu những mạng nào. Nghe xong, Sony gác máy yêu cầu hai người ra ngoài một chút để nó và Tessio còn thanh toán gấp công việc còn đang làm dở dang. Teresa miếu máu hỏi có phải vừa có tin của Tom không, nhưng Sony lắc đầu. Ê, không có phải đâu, có gì lạ tôi cho biết ngay mà. Nó vừa nói vừa đưa Teresa ra cửa. Thay vì đi ra theo lệnh thằng anh thì Michael ngang nhiên ngã người ngồi xuống chiếc phô tơi. Sony ngó nó một phát rồi mới quay lại bureau. Coi, mày ở trong này làm cái gì? Tụi tao có những chuyện cần phải bàn mà mày đâu có thích nghe. Tôi giúp một tay được không? Đâu có được. Tao mà để mày dính vô những công việc này là bị ông già chửi chết. Đang hút dở điếu thuốc, Michael quăng đi quát mắt lên. Ô hay, bố bị bắn gần chết mà con không giúp được một tay hả? Tôi cũng như ổng vậy. Tôi cũng là con ổng, tôi cũng có bổn phận chứ. Tôi không bắn người chết người được, nhưng còn thiếu gì việc khác. Bộ tôi con nít à? Cũng đánh giặc, cũng bắn chết vô số người, cũng ăn đạn vài lần rồi chứ bộ. Bộ anh tưởng thấy anh giết người, tôi té ra chết ngắt đi sao? Còn lâu á. À, cái thằng này bữa nay ngon nhỉ? Hay là mày nhảy đại vô chỗ tao đi này? Trong khi chờ đợi, chịu khó gác telephone cho tao nghe. Đùa, Michael chơi thôi. Sony nghiêm sắc mặt ngót Tessio, quay lại rồi quay lại sang Michael và chững chạc giải thích. Tôi chờ đợi cú phone vừa rồi để có thể hội đủ sự kiện chính xác. Tìm đích danh cái thằng phản bội bắn đứng ông già. Phải có một trong hai thằng, có thể là thằng Clemenza mà cũng có thể là Paul Gatto. Ông cận dễ cúm đúng vào cái hôm sếp bị trúng thịt. Cú phone vừa rồi đã cho tôi thấy ngay bông. Nhưng Michael, mày thử sử dụng vốn liếng học thức của mày để đón coi thằng nào bán ông già cho Solozo, thằng Paul Gatto hay là sếp Clemenza. Michael ngồi xuống ngẫm nghĩ, bao nhiêu năm làm Cabochi Dream cho nhà này, Clemenza có cơ nghiệp bạc triệu, bản nối khố với ông già trên 20 năm. Một trong vài người có thực quyền, thực lực, dễ nể nhất, phản bội để làm gì? Vì tiền, lão có bạc triệu rồi, nhưng thiếu gì thằng triệu phú lấy thấy tiền mà thì ham, hay lão tham quyền, hay lão bị một cú gì mất mặt, chạm tử ái. Có thể lão bực vì vụ cử Hagen làm consigliori lắm chứ. Không lẽ lão phản vì trở cờ chạy theo phe mạnh và tưởng là phe Solozo chắc chắn thắng? Không, một người như Clemenza chẳng thể phản ông già. Với bất cứ giá nào, Michael nghĩ không lẽ mình lại lầm chỉ vì Clemenza đối với nhà này thân thiết quá và cá nhân mình cũng có cảm tình với lão quá. Từ hồi mình còn bé tí, lão vẫn hay cho quà và những khi ông già mắc bận, chú Clemenza thường dắt đi chơi mà. Bảo Clemenza phản bội thì Michael không tin nổi. Ngược lại thì cũng chính vì vậy mà Solozo cần phải đến và phải trả giá mắt cho một tay cỡ Clemenza chứ sao? Còn thằng Pauli Gatto? Chưa có gọi là già giàu được, chỉ dư giả thôi, có chân đứng và còn lên nữa, chỉ cần kiên nhẫn một chút, thế yếu của nó đấy. Trẻ người nhưng thích làm lớn, có thể thằng Pauli bị nhữ lắm, nhưng nếu vậy cũng đáng tiếc. Hồi nhỏ còn học lớp 6, Michael và nó chẳng cùng học một lớp đó sao? Nếu bỏ phiếu kín, chắc chắn Michael sẽ gạch tên Pauli đi. Nó chứ không thể Clemenza được. Nhưng nếu Sony biết rồi thì Michael lại không thể chỉ định ai hết. Cả hai thằng á, chẳng có thằng nào phản cả. Sony cười cười. Ê, ý đâu được Clemenza không? Thằng phản bội là Pauli Gatto á, Suya là nó đó. Michael lặng ngắm Tessio và thấy lão thở ra nhẹ nhõm. Không phải Clemenza thì đỡ quá. Hai thằng cùng là couple từ bao lâu nay với nhau mà. Vả lại, nếu tụi nó mua được một tay cao cấp cỡ Clemenza thì dám có biến lắm. Pauli chỉ là cấp thừa hành. Tessio đề nghị. À, vậy mấy thằng đàn em của tao ở đây có thể cho về chứ? Ê, để mai mốt đã. Tôi không muốn để lộ tin Pauli sớm quá. Bây giờ tôi có chút việc nhà bàn với Michael. Chú chịu phiền đợi ngoài phòng khách để mình lập xong danh sách những thằng phải hạ. Chú và Clemenza chia công việc. Tessio ra khuất thì Michael hỏi ngay. À, sao anh biết chắc cái thằng Pauli phản? Thầy cú phone vừa rồi đó. Mình có làm mà. Mình có người ở hãng điện thoại. Tao đã nhờ check lại tất cả mọi liên lạc điện thoại của Pauli và Clemenza. Tháng này thằng Pauli xin nghỉ bệnh 3 ngày. Thì trong 3 ngày đó ngày nào cũng điện thoại. Không phải của nhà gọi đến cho nó. Như muốn kiểm soát lại xem coi nó ốm đúng theo kế hoạch nằm nhà nghỉ không. Ngay ngày hôm nay, trước lúc ông già bị chơi, thằng Pauli cũng nhận được một cú phone từ phòng điện thoại công cộng ở trước bureau của ông già. Để coi Pauli có nghĩ thật, để dò hỏi xem có thằng nào tới thấy nó chưa chứ gì. Cũng may không phải là Clemenza, vì hiện giờ mình cần lão quá. Ê, nghĩa là thế nào cũng có quánh lớn, đổ máu tùm lum phải không? Ê, tao chỉ đợi thằng Tom về là đánh ngay đánh lớn, chỉ trừ ổng bảo tốt. Vậy sao anh không đợi bố, coi ổng quyết định thế nào? Sony nhìn nó một phát rồi lên giọng kể cả. Ê, vậy mà cũng bằng tiếng đánh giặc, lại có mề đai nữa. Hoàn cảnh này không chơi lại thì chết mà còn đợi nữa. Đợi nữa thì nạp mạng hả? Tao còn sợ nó chơi luôn thằng Tom đó chứ. Ê, ô, hay, sao vậy? Ê, tụi nó cố ý vô thằng Tom vì tưởng ông già chết chắc. Có nó là dễ bắt đầu điều đình với tao về chuyện làm ăn. Bây giờ ông không chết thì tao đâu có thẩm quyền gì mà điều đình. Nên giữa thằng Tom kẹt sống chết bây giờ là hoàn toàn tùy hứng cái thằng Solozo. Mà theo tao mạng thằng Tom hỏng chỉ vì tụi nó sẽ ra tay mạnh. Ê, thật mạnh để hù mình đó. Michael lẹ làng đặt dấu hỏi. Ê, nhưng tại sao thằng Solozo lại nghĩ rằng có thể điều đình với anh? Câu hỏi ngay tình nhưng đánh trúng vào hiểm nguyệt làm Sony ngồi ngay mặt lúng túng và không biết giải quyết cách nào cho xuôi. Nó ngẫm nghĩ mãi rồi sau cùng đành nói thiệt. Ê, cách đây tháng thằng Solozo tới nhà mình đề nghị làm ăn ngành ma túy. Ông già từ chối thẳng. Hôm đó tao buộc miệng sủa ẩu một câu khiến cho nó biết tao tham. Nghĩa là tao ngu ngốc chìa lưng ra cho nó thấy gia đình mình không trước không sau như một. Cái vụ này bố kỹ nhất xưa nay. Có thể vì vậy mà thằng Solozo cho rằng nếu quất được ổng thì ép tao phải làm ăn với nó. Một là không có ổng lực lượng nhà mình mất một nửa. Tao có xuất toàn lực thì may ra mới giá díu được phần nào. Hai là ma túy đang lên. Lợi tức khổng lồ thì trước sau gì mình cũng phải nhảy vô. Đối với một thằng như Solozo và trong vụ hạ sát ông già thì vấn đề tình cảm không hề được đặt ra. Thuần túy chỉ là một vấn đề làm ăn, nên nó nghĩ thế nào tao cũng hợp tác. Dĩ nhiên sẽ hợp tác, nhưng nó sẽ dự phòng trường hợp tao lợi dụng tiếp xúc gần gũi để cho sau này chơi trả thù. Nó yên chí ở sự ủng hộ của cái cánh Tatalia đã đành tất cả mọi cánh khác vì quyền lợi chung á, lúc bây giờ cũng không cho phép tao làm quản được nữa. Ê, giả thử ông già chết thì sao? Thì thằng Solozo không thể sống được bất cứ giá nào. Có phải một mình chống trả tất cả mọi cánh nổ ước tao cũng chơi. cánh nhà Tatalia phải chết trước, vì dù biết chết á, hết tao cũng phải chơi. Michael nhắc khéo nó. Ở trường hợp của bố, tôi tin bố không làm như vậy đâu. Sonny la lớn. Ê, dĩ nhiên ông khác tao khác. Cho mày hay, tao là thằng dám chơi, biết chơi và có việc phải làm. Cái đó ông biết, và những thằng như Clemenza, Tessio, Solozo cũng biết như vậy. Mày nhớ rằng năm 19 tuổi, tao đã giết người rồi. Hồi đó gia đình mình đánh lớn cái trận cuối cùng và tao giúp ổng rất được việc. Nên bây giờ cần phải làm thì tao sợ cái quái gì. Nhà mình nhiều người quá mà. Tao chỉ đợi tin của Luca Brasi. Ý, nói vậy Luca chơi ngon, chơi bảnh lắm sao? Ê, dĩ nhiên, nó đứng trên thiên hạ, không thằng nào so với nó được kìa. Tao sẽ cử nó chơi ba anh em nhà Tataglia, còn thằng Solozo để tao giải quyết lấy. Nghe lời lẽ của nó, ngó bộ dạng của nó, Michael ngồi nhấp nhổm không yên. Anh em sống với nhau từ nhỏ, nó thấy Sonny lâu lâu cũng dữ và hung hãn lắm, nhưng bản chất vẫn là người tốt. Dễ thương là đằng khác, không thể ngờ từ miệng nó nói chuyện giết người khơi khơi, tự tay viết ra một danh sách những đối thủ cần thủ tiêu, làm như nó có cái độc quyền ghê gớm đó vậy. Cũng may mà xưa nay Michael không dính vô mấy cái việc đó và bây giờ cũng chẳng đến lượt nó làm. Xét vì ông già còn sống, nếu cần Michael cũng chỉ giúp được mấy cái công việc lặt vặt, mấy việc hiền lành không dính máu. Đã có Sonny đứng bên, ông già và phía sau là hung thần Luca Brasi. Từ ngoài phòng khách có tiếng đàn bà la lớn, rõ ràng tiếng mụ vợ của Hagen. Nó chạy bay ra cửa và giữa đám người đang đứng lố nhố thấy Tom đang đứng ôm vợ. Mụ khóc nức nở, khóc mùi mẫn, làm anh chồng coi bộ lúng túng, ngượng ngùng. Thấy dáng Michael, Hagen lúng túng, gỡ tay mụ vợ ra, đặt ngồi xuống đi văn để mỉm cười với nó, rồi bước luôn vào phòng, không buồn ngoái cổ lại. Mười mấy năm trời sống trong nhà này, thì phải vậy chứ, đối với ông già, thằng này quả là tình sâu nghĩa nặng. Michael cảm thấy một niềm kiêu hãnh và cùng lúc đó nhận ra rằng không riêng gì với Tom và Sonny, mà hình như bên trong con người của nó cũng có phản phất một nét gì của ông già còn lưu lại. Phần thứ 7 của Bố Già đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 8.